Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2782, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2782, lúc này hầu gái bưng chén thuốc đã ninh xong đến, chủ nhân, thuốc hạ sốt có rồi ạ, để tôi đút cho Lâm tiểu thư uống. Hầu gái muốn mớm thuốc cho Lâm bất nhiễm, thế nhưng Trương Hàn vươn tay nhận bát thuốc, để tôi cô lui ra đi. Hầu gái hơi kinh ngạc, Trương Hàn vốn xuất thân nhà giàu có từ nhỏ đã ngậm vững thìa ra đời, hiện tại hắn sinh hoạt càng xa hoa lãng phí, ăn mặc ngủ nghỉ đủ mọi phương diện đều người hầu kẻ hạ, hắn còn chưa từng hầu hạ ai khác. Đây là lần đầu tiên hầu gái chứng kiến chủ nhân nhà mình hầu hạ người khác, mặt trời chắc mọc đằng Tây quá. Trương Hàn ngồi bên giường, Lâm Bát Nhiễm vẫn còn đang hôn mê, hắn đưa một muỗng thuốc đông y tới bên môi Lâm Bát Nhiễm, cứng rắn ra lệnh. Há miệng uống thuốc. Lâm Bát Nhiễm đang hôn mê căn bản không thể phản ứng. Trương Hàn nhấp môi mỏng, sau đó trực tiếp đút thuốc vào trong miệng Lâm Bát Nhiễm. Nhưng Lâm Bát Nhiễm không nuốt được, cho nên thuốc màu đen lúc này từ khóe môi của cô chảy xuống, chảy vào trong quần áo ngủ màu trắng của cô. Giấy, mau đưa giấy, giấy đây chủ nhân. Trương Hàn nhận lấy giấy, vụng về lau cho Lâm Bát Nhiễm, đồ ngủ của cô không thể bắn, nếu không đợi cô tỉnh lại lại sẽ không vui, lại sẽ xâm mặt với hắn. Trương Hàn thận trọng xoa xoa mặt và khóe môi của cô, xác định đã lau sạch hắn lại tiếp tục mớm thuốc. Lâm Bát Nhiễm, mau há miệng, bằng không tôi liền bóp miệng em đút đây, đây chính là hậu quả rượu mời hôn uống muôn thích uống rượu phạt. Lâm Bát Nhiễm không có phản ứng, Trương Hàn vươn tay nắm mặt cô thực sự rót vào trong miệng cô. Lâm Bát Nhiễm hôn mê không kịp nuốt, nôn một tiếng trực tiếp phun toàn bộ nước thuốc ra, hơn nữa còn là phun lên trên người Trương Hàn. Trương Hàn nhìn một mảng lớn vết bẩn trên áo sơ mi mặt liền đen sầm, hắn hận không thể bóp chết người phụ nữ Lâm Bát Nhiễm này. Khụ khụ, Lâm Bát Nhiễm bị sặc, bắt đầu ho sặc sụa, khuôn mặt xinh đẹp ho đến đỏ g3i. Đám người hầu thận trọng hầu hạ, họ ngạc nhiên nhìn Trương Hàn giày vò Lâm Bát Nhiễm, hắn cần bàn cũng không biết hầu hạ người khác, hoàn toàn là đang hành hạ Lâm Bát Nhiễm. Đang hôn mê, thế nhưng có bao nhiêu người phụ nữ muốn sự dẫn vạt ngọt ngào như vậy mà lại không có được chứ? Chủ nhân, để chúng tôi đi ạ. Không cần, chén thuốc này đã nguội, đi ninh một khác chén đem qua đây. Vâng, Trương Hàn đi vào thay quần áo sạch sẽ, hầu gái cũng ninh xong chén mới, Trương Ý Hàn nhận, tiếp tục đút Lâm Bát Nhiễm uống thuốc, rất có ý càng chiến càng hăng. Nhưng nhìn Lâm Bát Nhiễm bị dáng co càng thêm tái nhọt, Trương Hàn thả mềm giọng, hắn thấp giọng nói. Nhiễm Nhiễm, em phải ngoan ngoãn uống thuốc vào, như vậy mới hê bệnh được. Cách Trương,